Kiếm Lai, chương 4, mặt trời mọc 1, góc truyện audio.com. Thiếu niên Trần Bình An xác thực chưa thấy qua nhìn, nhưng không phải là xem không hiểu sắc mặt đợi cho người đi đường này đi xa, hán tử trông cửa cười hỏi. Có muốn biết bọn họ nói cái gì hay không? Trần Bình An gật đầu nói. Muốn, trung niên quang côn vui vẻ cười hì hì nói. Khen ngươi bộ dạng đẹp, tất cả đều là lời hay. Trần Bình An nhếch nhếch khóe miệng, nghĩ ngươi xem ta là kẻ ngốc à, hán tử xem phá tâm tư thiếu niên, cười càng thêm vui vẻ. Ngươi nếu không ngốc, lão tử có thể cho ngươi đến đưa thư. Trần Bình An không dám phản bác, sợ chọc giận người này, đồng tiền sắp tới tay sẽ bay đi. Hán tử quay đầu, nhìn về phía những người đó, đưa tay xoa xoa râu dưới cằm, thấp giọng chập chập nói. Phụ nữ vừa rồi, hai đùi có thể kẹp chết người đó. Trần Bình An do dự một chút tò mò hỏi. Vị phu nhân kia luyện võ qua sao? Hán tử ngạc nhiên, cúi đầu nhìn thiếu niên, nghiêm trang nói. Tiểu tử ngươi, là thật ngốc, thiếu niên không hiểu chuyện gì. Hắn bảo Trần Bình An chờ, sải bước đi vào phòng, thời điểm trở về, trong tay có một sấp thư, không dày không mỏng, ước chừng mười mấy lá, hán tử đưa cho Trần Bình An rồi hỏi. Ngốc nhân có ngốc phúc, người tốt có báo tốt, người tin hay không? Trần Bình An một tay lấy thư, một tay mở ra, chừng mắt nhìn. Đã nói một phong thơ một văn tiền mà. Hán tử thẹn quá thành giận, mang 5 đồng tiền trước đó đã chuẩn bị tốt, hung hăng vỗ vào trong lòng bàn tay thiếu niên, sau đó vung tay lên, hào khí can vân nói. Còn lại 5 văn tiền, trước thiếu, trấn nhỏ không lớn không nhỏ, hơn 600 hộ người cùng khổ trên trấn, Trần Bình An phần lớn nhận ra, về phần người có tiền có của ăn của để, nhà cao cửa rộng, thiếu niên chân đất một bước không vào, một ít ngõ rộng nhà giàu tụ tập, Trần Bình An thậm chí còn chưa có đặt chân qua, mặt đường bên đó, đa phần được lát đá, trời mưa tuyệt sẽ không một chân dẫm xuống bùn lầy văng khắp nơi. Những tảng đá này cũng thực tốt, trải qua trăm ngàn năm người ngựa dẫm đạp nghiền áp, sớm đã phẳng bóng loáng như gương. Lô, Lý, Triệu, Tống 4 dòng họ ở trấn nhỏ là thế gia vọng tộc, hương thục chính là mấy nhà này ra tiền, ở ngoài thành phần lớn có được 2-3 khu lò lớn. Chỗ ở của các đời đốc tạo quan, đều cùng những hộ này trên một con đường. Vừa đúng dịp Trần Bình An hôm nay đưa 10 phong thư, hầu như tất cả đều là những hộ có tiếng hào phòng trong trấn nhỏ, cái này cũng thực hợp tình hợp lý, rồng sinh rồng phượng sinh phượng, con chuột sinh trong lỗ chuột có thể gửi thư từ xa về, gia thế khẳng định không kém, nếu không cũng không cần lo lắng xuất môn đi xa. 9 phong thư trong đó, Trần Bình An thật ra phải đi 2 nơi, phố Phúc Lộc cùng ngõ Đào Diệp. Khi hắn lần đầu tiên dẫm lên đá lát lớn như cái sạp giường, thiếu niên có chút thấp thỏm, chậm lại bước chân, thế mà có chút tự biết xấu hổ, nhịn không được cảm thấy giày rơm của mình làm ô uế mặt đường. Trần Bình An đưa đi phong thơ đầu tiên, là Lô gia tổ tiên được đến một thanh ngọc như ý hoàng đế ngự ban, khi thiếu niên đứng ở cửa, có chút co quắp bất an. Chấm, nhà người có tiền là chú ý nhiều, nhà của Lô gia lớn không nói, cửa còn bày 2 tòa sư tử bằng đá cao bằng người, khí thế khiếp người. Góc truyện audio.com. Tống Tập Tân nói trò chơi này có thể tị hung chấn tà, Trần Bình An căn bản không rõ ràng lắm cái gì gọi là hung tà, chỉ rất ngạc nhiên miệng sư tử cao bằng người, hình như còn ngậm một cái thạch cầu tròn vo, cái này là tạo hình ra như thế nào? Trần Bình An cố nén xúc động đi chạm thạch cầu, đi lên bậc thang, gõ cái tay cầm hình sư tử bằng đồng xanh trên cửa, rất nhanh có một người trẻ tuổi mở cửa đi ra, vừa nghe nói là tới đưa thư, người nọ mặt không chút thay đổi, dùng 2 ngón tay kẹp lấy một góc phong thư, sau khi tiếp nhận phong thư nhà nọ, liền xoay người bước nhanh đi vào nhà, trùng trùng đóng lại cánh cửa lớn. Quá trình thiếu niên đưa thư sau đó, cũng bình thản vô kỳ như vậy, góc đường ngõ Đào Diệp hộ nhà thanh danh không hiệt, mở cửa là một lão nhân thấp bé mặt mũi hiền lành, sau khi nhận thư cười nói. Tiểu tử, vất vả rồi. Muốn tiến vào nghỉ ngơi một chút uống ngụm nước ấm hay không? Thiếu niên ngại ngùng cười cười, lắc đầu chạy rời đi. Lão nhân mang phong thư nhà nọ nhẹ nhàng để vào tay áo, không có gấp trở vào nhà, ngẩng đầu nhìn phương xa tầm mắt đục ngầu. Cuối cùng của tầm mắt từ cao đến thấp từ xa đến gần, dừng ở cây đào hai bên đường, lão nhân có vẻ già nua hoa mắt tai ù, lúc này mới lộ ra nụ cười. Lão nhân xoay người rời đi. Không quá lâu sau, một con xe sẻ nhỏ màu sắc đáng yêu đậu ở đầu cây đào, mở ra cái miệng nhỏ, nhẹ nhàng kêu lên. Lá thư lưu đến cuối cùng này, Trần Bình An cần đưa cho tiên sinh dạy học ở Hương Thục, trong lúc đi ngang qua một cái sạp thầy tướng số, là một đạo sĩ trẻ tuổi mặc đạo bào cũ thẳng thắt lưng tọa trấn sau bàn, đỉnh đầu hắn đội cao quan, giống một đóa hoa sen nở rộ. Đạo nhân trẻ tuổi sau khi nhìn thấy thiếu niên bước nhanh chạy qua, nhanh chào hỏi nói. Người trẻ tuổi, đi ngang qua không cần bỏ qua, đến rút một thẻ, bần đạo giúp ngươi đoán một quẻ, có thể giúp ngươi biết trước cát hung phúc hỏa. Trần Bình An không có dừng bước chân lại, nhưng quay đầu, khoát tay. Đạo nhân không từ bỏ ý định thân thể chồm tới, đề giọng to. người trẻ tuổi, ngày xưa bần đạo thay người giải đoán, cần thua 10 văn tiền, hôm nay phá lệ, chỉ lấy ngươi 3 văn tiền. Đương nhiên, nếu là rút ra một thẻ thượng, ngươi không ngại lại thêm 1 văn tiền mừng, nếu vận may vào đầu, là thẻ tốt, vậy bần đạo cũng chỉ thua ngươi 5 văn tiền, thế nào? Xa xa bước chân Trần Bình An, rõ ràng tạm dừng một chút, đạo nhân trẻ tuổi đã hòa tốc đứng dậy, rèn sắt khi còn nóng, cao giọng nói. Buổi sáng sớm, người trẻ tuổi cậu là vị khách đầu, bần đạo rõ ràng là làm người tốt làm đến cùng, chỉ cần cậu ngồi xuống rút thẻ thực không dám đấu giếm, bần đạo sẽ viết một ít phù văn giấy vàng, có thể giúp ngươi vì tổ tiên cầu phúc tích góp một ít âm đức lấy năng lực bần đạo, không dám nói nhất định làm cho người ta đầu thai đại phú đại quý, hưng nó thêm 1-2 phần phúc báo chung quy là nên thử một chút. Trần Bình An ngẩn người, nửa tin nửa ngờ xoay người quay về, ngồi ở trên ghế dài trước sạp. Một đạo sĩ mộc mạc, một thiếu niên nghèo hèn, hai kẻ nghèo hèn lớn nhỏ, đối diện mà ngồi. Đạo nhân cười đưa tay ra ý bảo thiếu niên cầm lấy ống thẻ. Trần Bình An do dự, đột nhiên nói, ta không rút thẻ, ngươi giúp ta viết một phần phù văn giấy vàng, được không? Gocchuyenaudio.com Ở trong trí nhớ của Trần Bình An, giống như vị đạo gia trẻ tuổi này vân du đến đây, ở trấn nhỏ đã ít nhất 5-6 năm, bộ dáng thật ra không có biến hóa gì, đối với ai cũng đều hòa hòa khí khí, bình thường chính là giúp người sờ xương xem tướng, rút thẻ xem bói, ngẫu nhiên cũng có thể viết dùm thư nhà, có ý tứ là trên bàn có ống thẻ chứa 108 cây thẻ trúc nhiều năm qua như vậy, trấn nhỏ cả trai lẫn gái rút thẻ cũng không có ai rút ra được thẻ thượng thượng, cũng không có ai từ ống thẻ rút ra một thẻ hạ, giống như cả 108 thẻ, chỉ có thẻ trung thượng chứ không có thẻ xấu. Cách chương.